Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1394, hôn nhẹ. Góc truyện audio.com. Lục Thần thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn xoay người nhìn về phía Mục Long Lúc. Viền mắt đã ướt át. Bàn cổ tiên tôn bỏ mình. Mục Long trong lòng bi thiết. Vạn tộc tiên chiến mặc dù bị xưng là trận chiến cuối cùng. Đó là bởi vì từng cái thủ hộ tiên tôn đều muốn đối mặt vô cùng vô tận khiêu chiến. Vậy là không có khả năng chiến thắng chiến đấu. Bàn cổ tiên tôn một người lực kháng bốn tộc 37 vị tiên tôn. Cuối cùng bị huyền linh tộc Hồng Nguyệt tiên tôn kích sát. Hổ Vương nói cho ta biết. Ngày đó, cửu đại tiên tôn trước sau vẫn lạc. Chỉ còn lại có bàn cổ tiên tôn một người. Đối mặt 10 vạn tiên tôn. Bàn cổ tiên tôn chiến đến một khắc cuối cùng. Lục Thần trong đầu đã có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy. 10 vạn tiên tôn. Đối với nhân tộc phát động vô sỉ xa luân chiến. Nhân tộc nguyên bản là không chiếm ưu thế. Từng cái dị tộc tiên tôn luân phiên lên sân khấu. Đem nhân tộc 10 đại tiên tôn đều chảm sát. Lục Thần nắm thật chặt nắm tay. Thanh âm của hắn trầm thấp được có chút đáng sợ. Bàn cổ tiên tôn cũng đến từ địa cầu. Phía trước ta cũng chưa có nghe nói qua. Bất quá ngày đó tiên tôn đến đây bố trí thiên đạo phòng ngự trận thời điểm. Cùng ta nhắc lên hắn đã qua. Hắn vốn là người địa cầu. Phía sau sai sót ngẫu nhiên đi cái khác tinh cầu. Hắn là từ cái thế giới kia tiến nhập cửu thiên. Cũng chỉ có thể đạt được cái thế giới kia tọa độ. Mục Long nói rằng. Hắn nói nguyên bản hắn tính toán đợi ngươi trở về nói cho ngươi biết điều này. Chỉ là không nghĩ tới ngươi bị nhốt vạn tộc cổ kỳ. Cùng địa cầu so sánh với. Hắn cần bảo vệ người đều ở đây thế giới của hắn. Địa cầu chung quy phải có người địa cầu đi bảo vệ. Mà ngươi, chính là cái kia có thể thủ hộ tống địa cầu người. Lục Thần hít sâu một hơi. Đáng tiếc hắn không thể chân tránh cùng bàn cổ tiên tôn hào hào trò chuyện một lần. Hít sâu một hơi. Lục Thần xoay người nhìn về phía đám người. Thế giới của các ngươi hiện tại như thế nào đây? Linh Lung do dự khoảng khắc. Nói rằng, tạm thời còn không có bị công kích. Theo ta được biết, vạn tộc tiên chiến sau đó. Thắng phương biết đi đầu chia cắt nhân tộc thế giới tinh cầu. Lần này vạn tộc đại chiến. Huyền linh tộc đoạt công đầu. Huyền linh tộc cũng thu được một lần quyền lựa chọn. Bọn họ biết tính cách tượng trưng tuyển trạch một cái tinh cầu tiến công. Vì vạn tộc đại quân tế cờ. Sau đó vạn tộc đại quân sẽ gặp tịch quyển nhân tộc thế giới. Lục Thần ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang. Huyền linh tộc, bọn họ có thể biết trước đánh. Chính là địa cầu, đám người đều là lòng biết rõ. Lần này phát động vạn tộc tiên chiến đệ nhất. Công thần, thiên cơ, cái tên kia. Tuyệt đối sẽ không để lại dư lực đề cử đệ nhất tuyển trạch. Lục Thần thế giới, địa cầu, chỉ là thiên cơ đến cùng có thể hay không nói với huyền linh tộc dẫn đầu đánh địa cầu. Điểm này Lục Thần lại không thể hoàn toàn chắc chắn. Quảng cáo, Lục Thần gật đầu, truyền tống trận có thể đến các ngươi thế giới của mình sao? Có thể, Lục Thần suy nghĩ một chút, nói rằng... Địa cầu rốt cuộc là có phải hay không vạn tộc đại quân chọn đứng đầu. Hiện tại ta cũng vô pháp cam đoan. Nhưng nhân tộc thế giới tính bằng đơn vị hàng nghìn. Hiện tại chỉ có thể nhìn vận khí. Làm cho bên ngoài những người đó cũng tiến vào. Ngoại trừ địa cầu tán tiên. Những người khác toàn bộ trở lại thế giới của mình. Một ngày bọn họ thế giới phát hiện vạn tộc đại quân. Lập tức quay lại nói cho Ly Thương bọn họ. Ly Thương đại bá, các ngươi nhận được tin tức phía sau. Trước tiên tới địa cầu nói cho ta biết. Mục Long cau mày nói. Lục Thần, ngươi an bài như thế là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn một người ngăn cản vạn giới đại quân? Ngươi phải tỉnh táo a. Càng là lúc này, càng là không thể xung động. Diệp Phàm ngược lại là không có cùng ý tưởng. Hắn kỳ quái nhìn sư phụ. Sư phụ, ngươi bây giờ đẳng cấp gì? Tại sao ta cảm giác ngươi lần này trở về cho người cảm giác cùng lúc trước không giống nhau. Lục thần một phen tư lượng, trực tiếp đem ngực Trương ở trên linh khí sương mù dày đặc tán đi. Đám người đồng loạt nhìn về phía lục thần ngực Trương, Cửu Nhi, Tiêu Chiến, Mục Long mấy người, miệng đồng thanh đọc lên chữ phía trên. Nhất tinh dã nhân hoàng, biến dị là cái gì quỷ? Làm sao có loại ngự thú sư bắt bảo bảo cảm giác? Đúng vậy a, một ít phát sinh biến dị thần thú đúng là ngự thú sư chọn đứng đầu. Chỉ là, sư phụ tại sao là biến dị? Không đúng, sư phụ là tiểu thú phụ thân, thú nhỏ lại là chiến sủng. Cho nên, sư phụ kỳ thực cũng có thể trở thành chiến sủng. Chỉ là hắn so với khá mạnh, cho nên người bình thường bắt không được. Thế nhưng hắn thực chất vẫn là một con chiến sủng, hơn nữa còn là biến dị. Lục thần chỉ cảm thấy một đám người ánh mắt nhìn hắn có chút biến đến bất đồng. Có mấy cái biết ngự thú, thậm chí muốn động thủ. Diệp Phàm trầm mặc hồi lâu, thâm tư thục lự phía sau đột nhiên nói rằng, sư phụ, trách không được ngươi mạnh như vậy đâu. Nguyên lai ngươi là thần thú. Các ngươi quan tâm điểm không muốn tại biến dị hai chữ chạy về thủ đô không được. Lục thần đỡ cái chán. Quả nhiên, Tiêu Chiến, Sở Thiên, Diệp Phàm, lại tăng thêm một cái huyền giáp vương. Cái này bốn cái góp đủ về sau, đem một đám người đều mang lệch rồi. Rốt cuộc, Mục Long suy nghĩ minh bạch. Hắn kinh hô một tiếng. Lục thần, ngươi bây giờ là nhân hoàng. Nhân hoàng là cảnh giới gì? Rốt cuộc có một người bình thường. Lục thần nói rằng, muôn đời nhân vương, chính là nhân hoàng. Hiện tại cũng không kịp giải thích thêm. Lục thần nói rằng, hiện tại thời gian cấp bách, vội vàng đem sự tình bố trí đi. Tốt, nói đến chính sự, đám người tay chân lanh lẹ, đi vào thông báo bên ngoài những tiên nhân kia. Lục thần gọi lại thú nhỏ. Thú nhỏ, mang ta đi xem đại hoàng. Chiến sủng trong phòng tu luyện, đại hoàng lại còn đang ngủ. Lão ba, đại hoàng cửu chuyển kim ô kính từ cửu chuyển đến nhất chuyển, lại từ nhất chuyển đến cửu chuyển, đã biến hóa 8 lần. Thú nhỏ nói rằng, lục thần ngồi chồm hổm, kiểm tra một hồi đại hoàng tình huống. Cái gia hỏa này sinh mệnh thể trinh rất bình thường. Cảm giác được có người sờ nó, còn thoải mái đổi một tư thế. Từ lục đạo hư huyễn cảnh sau khi ra ngoài, lục thần suy đoán đại hoàng vậy cũng ở trải qua nào đó tu luyện. Đại hoàng, phía trước ta chỉ là nhớ ngươi sớm một chút tỉnh lại, nhưng không nghĩ quá ngươi đang ở trải qua cái gì. Đại hoàng, an tâm tu luyện a. Sau đó, lục thần đứng lên, nhìn về phía thú nhỏ, tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên. Thần thú đảo 3 năm, ba người các ngươi thực lực như thế nào? Thú nhỏ vỗ bộ ngực nói rằng, lão ba, yên tâm, ngược lại sẽ không kéo ngươi chân sau. Lục thần mỉm cười, ô, lợi hại như vậy. Chi chi chi chi, lục thần khoát tay, tiểu mao đoàn nhảy đến lòng bàn tay hắn. Hống, tiểu nguyên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, gầm nhẹ một tiếng. Thanh âm so trước đó càng thêm hồn hậu. Quảng cáo, lục thần gật đầu, nghiêm mặt nói, tốt, vậy lần này, các ngươi cùng ta kề vai chiến đấu. Nửa ngày, mọi người đã đem lục thần giao phó sự tình làm thỏa đáng. Hơn 700 danh chân tiên tán tiên dồn dập truyền tống về đến thế giới của mình. Ly Thương, Kim Loan, Cổ Lửa bọn họ 7 người lưu lại thành tựu người liên lạc. Linh Lung, Mục Long, Phượng Vũ mấy người cũng dồn dập trở lại thế giới của mình. Toàn bộ tiên linh trong động thiên, lập tức người đi, nhà trống, vắng lạnh không ít. Buổi tối, Cửu Nhi đi tới lục thần căn phòng. Nhìn lục thần đối diện truyền âm phù nói gì đó, kiên trì chờ hắn xử lý tốt sau đó. Hỏi, người đang cho người nào truyền âm à? Dùng truyền âm phù ta cũng chưa từng thấy. Ta cho vạn linh tộc tiên tôn truyền âm, để cho bọn họ đem ta từ trong kính kỳ thế giới đi ra tin tức. Mau sớm truyền cho Huyền Linh tộc. Cửu Nhi vừa nghe, cau mày nói, ngươi là muốn thúc đẩy thiên cơ bọn họ tuyển trạch địa cầu thành tựu tế cờ tinh cầu. Chấm, một khi Huyền Linh tộc biết Lục Thần ra khỏi Vạn Linh cổ kỳ. Như vậy thiên cơ khẳng định càng thêm biết không để lại dư lực đề cử địa cầu. Lấy tên kia tính kế, trước tiên đánh địa cầu xác suất sẽ phải tăng lên rất nhiều. Lục Thần thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nhân tộc thế giới nhiều như vậy, nếu như ta không gặp được vạn tộc đại quân, không biết bao nhiêu tinh cầu sẽ bị diệt tuyệt, cho nên ta chỉ có thể đem bọn họ dẫn tới địa cầu. Ta biết làm như vậy, đối với địa cầu mà nói rất nguy hiểm, thế nhưng ta đã không có biện pháp tốt hơn, nhưng ta nhất định sẽ bảo vệ địa cầu. Nếu như ta thất bại, không phải, ta không thể bại, địa cầu không thể bị diệt tuyệt, thế giới của các ngươi, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận, ta không thể thua. Lục Thần lời nói này, càng giống như là đem trong lòng mâu thuẫn mình nói đi ra. Cửu Nhi đau lòng nhìn Lục Thần, người đàn ông này trên người gánh nặng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ngoại trừ chính hắn, không ai có thể lĩnh hội. Thấy Lục Thần vẫn còn ở lẩm bẩm lải nhải, đột nhiên, Cửu Nhi tiến lên một bước, đi tới Lục Thần trước mặt. Nàng nhón chân lên, hôn lên Lục Thần môi. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.